Thần nông tiểu y tiên. Chương 292, chọc phải không nên dây vào nhân vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta, đây là, trời ạ, ta đây là làm sao rồi? Kia nữ nhân viên phục vụ vốn đang bị bọn họ nhìn đến sửng sốt một chút. Không hiểu đến cùng xảy ra chuyện gì tình trạng. Chờ đến thấy rõ tình huống mình sau đó. Nhưng là cả kinh sắc mặt đại biến. Nàng cả kinh liền muốn nắm chắc đi lau quần. Lại phát hiện làm như vậy căn bản là không làm nên chuyện gì. Một bồng bồng nước tiểu vẫn là giống như suối phun giống nhau chảy dòng đi ra. Trong lúc nhất thời, như được toàn bộ bên trong dược phòng đều tràn đầy mùi nước tiểu. Những thứ kia trong ngày thường cùng nàng không hợp nhau nhân viên phục vụ môn thấy như vậy một màn. Mặc dù ngại vì Liêu quản lý mặt mũi, không dám cười to lên, nhưng cũng là không khỏi đều che miệng cười trộm lên. Ngươi, thật là mất mặt a, còn không mau cút xuống cho ta. Kia nữ nhân viên phục vụ đang dùng hai tay cầm khăn giấy hướng chính mình trên quần lau tới lau đi. Liêu quản lý gương mặt đã sớm giận đến đỏ bừng, gầm lên mà chỉ hắn lớn tiếng gầm hét lên. Ta, tốt tốt. Kia nữ nhân viên phục vụ vừa nhìn tất cả mọi người tại hướng chính mình lộ ra cười nhạo mà thân tình. Sắc mặt cũng là mắc cỡ đỏ bừng. Mặc dù nàng cũng không rõ ràng bản thân làm sao đột nhiên liền gây ra cái đi tiểu không kiềm chế trò hề đến. Lại biết cái này nhất định là Lương Phi tiểu tử này dở trò. Lập tức liền hận hận trợn mắt nhìn Lương Phi liếc mắt. Rồi sau đó chỉ Lương Phi đối với Liêu quản lý nói. Lão Liêu. Tiểu tử này căn bản cũng không phải là buôn bán thuốc, mà là cố ý đến cửa tới quấy rối. Ngươi mau đưa đuổi hắn ra ngoài. Ta biết nên làm như thế nào. Ngươi nhanh cút xuống cho ta. Thật sự là mất mặt a. Liêu quản lý mặt mang sắc giận, chỉ về phía nàng mũi giống giận. Không có cách nào, kia nữ nhân viên phục vụ chỉ đành phải ảo não đi xuống. Trừng trị xong rồi cô gái này nhân viên phục vụ sau đó. Lương Phi chợt cảm thấy tâm tình đều thoải mái rất nhiều. Trên thực tế, kia nữ nhân viên phục vụ đoán không lầm. Nàng sở dĩ xuất hiện đi tiểu không kiềm chế tình trạng. Trên thực tế là bởi vì Lương Phi mới vừa rồi tại chụp bả vai nàng lúc. Vận dụng điểm kim chi chỉ. Thông qua khống huyệt phương thức. Kích thích nàng ống dẫn niệu. Lúc này mới đưa tới nàng đột nhiên đi tiểu không kiềm chế. Gây ra xấu như vậy trạng thái. Vốn là, Lương Phi thì không muốn sử dụng loại này mánh khóe nhỏ. Bất quá, đối phó loại này xem thường người nghèo phụ nữ đanh đá. Thì phải dùng loại này thấp hèn thủ pháp đối phó nàng mới được. Chậm, Lương Phi đang chuẩn bị rời đi dược phòng. Lại nghe sau lưng truyền tới Liêu quản lý một tiếng hừ lạnh. Quát bảo ngưng lại ở bước chân hắn. Ha ha, Liêu quản lý. Xin hỏi ngươi còn có chuyện gì? Lương Phi quay đầu lại. Cười ha ha nói. Nếu đúng như là muốn để lại ta ăn cơm chưa? Ta xem vậy thì không cần. Bởi vì đã có người mời qua. Ta mời ngươi ăn bùa a. Liêu quản lý vốn còn muốn tại Lương Phi trước mặt cố làm một phen phong độ lịch sự. Nhưng Lương Phi làm cho mình tình nhân xảy ra lớn như vậy một cái xấu. Cái này không thể nghi ngờ chính là đang đánh mình khuôn mặt. Hắn thì như thế nào có thể nhịn, hắn âm một chương sắp như trời mưa mà khuôn mặt, lập tức liền nổi giận phừng phừng mà hướng về phía Lương Phi hét. Tiểu tử, nếu như ta đoán không sai, ngươi không phải buôn bán thuốc, ha ha, Liêu quản lý, chúc mừng ngươi, đã đoán đúng, chuyện được copy tại chuyên, thích cốt, nét nhưng mà, Lương Phi nhưng là không nhìn hắn vẻ giận dữ, bất động thanh sắc cười nói. Bất quá, thật có lỗi a, đã đoán đúng không có thưởng a, ngươi. Liêu quản lý cảm giác chính mình cường đại chỉ số thông minh đã bị Lương Phi cực lớn ô nhục, càng là giận đến phát ra như trâu vậy giận tiếng thở. Tiểu tử, ngươi lại dám trêu chọc ta, biết rõ nơi này là địa phương nào không? Đương nhiên biết rõ, nơi này là dược phòng. Đối mặt Liêu quản lý đầy cơ hồ xung thiên vẻ giận dữ, Lương Phi nhưng là căn bản không sợ nói. Nếu như ta đoán không lầm mà nói, nhà này dược phòng cũng là Kiều lão gia sản nghiệp chứ. Kiều, Tiểu tử, ta còn thực sự không nhìn ra. Ngươi thật đúng là có chút ít hiểu biết. Biết rõ nhà này dược phòng là Kiều lão sản nghiệp. Liêu quản lý đang muốn để cho An Ninh thật tốt giáo dục một chút Lương Phi làm thế nào người. Nhưng là không nghĩ đến Lương Phi lại còn biết rõ Kiều lão. Trung quy, Kiều lão chỗ kinh doanh chủ yếu là trung y dược cùng thuốc Bắc viện. Mà này gian dược phòng chiếu cố trung tây dược. Hơn nữa áp dụng là ngay cả khóa chế độ. Mặc dù Kiều lão là duy nhất cổ đông, nhưng là một mực ở phía sau màn quản lý. Nếu không phải trong nghề nhân sĩ, căn bản cũng không biết chuyện này. Mà trước mắt cái này mới nhìn qua không có danh tiếng gì tiểu tử. Cũng biết đây là Kiều lão gia sản nghiệp. Tiểu tử này, xem ra thật đúng là không phải người bình thường. Nghĩ tới đây, Liêu quản lý thần sắc không khỏi thả chậm lại. Hắn ngưng thần quan sát Lương Phi một lúc lâu. Nhưng là thật sự không nhìn ra Lương Phi sâu cạn. Chỉ đành phải cảnh giác nói. Tiểu tử, người đến cùng là ai? Ha ha, ta là ai? Ở lại một chút để cho Kiều lão nói cho ngươi biết. Lương Phi nhìn hắn một cái. Mà vẻn vẹn chỉ là cái nhìn này. Cũng đã để cho Liêu quản lý toàn thân cao thấp cảm giác một cỗ rợn cả tóc gáy mà băng hàn. Ở nơi này đột nhiên, hắn đúng là cảm thấy. Lương Phi lại là đáng sợ như vậy. Đáng sợ tuân lệnh hắn cảm thấy một loại chưa bao giờ có sợ hãi. Liêu quản lý biết rõ. Chính mình hôm nay hiển nhiên là chọc phải không nên dây vào nhân vật. Tên tiểu tử trước mắt này. Nhìn qua xa xa không phải hắn ngoài mặt đơn giản như vậy. Thậm chí là hắn so với chính mình trong tưởng tượng phức tạp hơn nhiều lắm. Được, Kiều lão. Ta đây liền đưa điện thoại cho Liêu quản lý. Người nói với hắn, Liêu quản lý đang ở sợ mất mật suy nghĩ lung tung thời khắc. Lương Phi bất ngờ đã đánh xong điện thoại. Hơn nữa chính đang bận đường dây điện thoại di động đưa cho hắn. Cười nói, Liêu quản lý, Kiều lão muốn nói với ngươi mấy câu nói. Kiều lão, vừa nghe đến hai chữ này. Lương Phi nhất thời cảm giác mình trái tim càng là không tránh khỏi mà phát động run rẩy tới. Hắn đương nhiên rất rõ Kiều lão phân lượng. Đã tuyệt đối không phải lão bản hai chữ này có thể khái quát được. Này, Kiều lão, là ngài sao? Suy nghĩ nhiều mà ích. Làm Liêu quản lý lấy run rẩy tay nhận lấy Lương Phi đưa tới điện thoại. Cũng rõ ràng nghe được sóng điện bên trong truyền tới Kiều lão thanh âm lúc. Hắn cơ hồ sợ đến tại chỗ liền hôn mê bất tỉnh. Thật là Kiều lão, trước mắt này nhìn qua rất điều ti người tuổi trẻ. Quả nhiên thật cùng Kiều lão nhận biết. Hơn nữa nhìn hắn bộ kia không có sợ hãi dáng vẻ. Hắn theo Kiều lão ở giữa quan hệ. Tuyệt đối là không tầm thường. Tiểu Liêu A, dược phòng sự tình. Lương Phi đều đã đối với ta phản ứng qua rồi. Cái kia nữ nhân viên phục vụ đối đãi khách nhân thái độ thập phần tồi tệ. Không thể tại lưu, người lập tức đem nàng đuổi. Sóng điện bên trong, Kiều lão thanh âm kiên quyết lại khẳng định. Điều này làm cho Liêu quản lý một điểm tâm lý cũng không có chuẩn bị. Càng là liền thành chính mình tình nhân cầu tha thứ dũng khí cũng không có. Liền gật đầu liên tục đáp ứng. Phải là, ta nhất định làm theo. Còn nữa... Ta nghe Lương Phi nói, ngươi tại dược phòng cửa làm cái khám bệnh miễn phí hoạt động. Thấy Liêu quản lý đáp ứng, Kiều lão trong giọng nói uy nghiêm lúc này mới ít một chút. Bất quá, dừng một chút sau đó. Hắn nhưng là lấy càng là nghiêm nghị giọng nói. Làm khám bệnh miễn phí này vốn là một chuyện tốt. Có thể ngươi tại sao lại giao hàng gì đó bảo kiện phẩm? Này lại là ý gì? Hơn nữa... Ta nghe nói các ngươi còn tuyên bố, nếu như không mua bảo kiện phẩm liền vô pháp tham gia khám bệnh miễn phí. Đây rốt cuộc là manh mối gì? Ta không phải đã sớm giao phó cho, tại tiệm chúng ta bên trong, nhưng là không cho phép làm những thứ này đường ngang ngõ tắt. Người như thế không nghe. Chuyện này, bị Kiều lão phen này giáo huấn. Liêu quản lý chợt cảm thấy á khẩu không trả lời được. Tốt hồi lâu sau, lúc này mới nam thanh nói. Kiều lão, cái này, ngươi thật không trách được ta. Đây là công ty chính lưu phó tổng ý tứ. Ta cũng chỉ có thể làm theo. là lão lưu ý tứ. Kiều lão nghe một chút, dừng lại một hồi, lúc này mới nói với hắn. Tốt lắm, người trước đem cái gì đó bảo kiện phẩm phá hủy. Làm khám bệnh miễn phí liền cẩn thận làm khám bệnh miễn phí. Cũng đừng bí mật mang theo gì đó cái khác. Lão lưu bên kia, lát nữa ta lại đi tìm hắn tính sổ. Vừa dứt tiếng, kiều lão liền bất kể lưu quản lý vui vẻ không vui. Trực tiếp quẳng đi điện thoại. Hiển nhiên là đi tìm lưu phó tổng hưng sư vấn tội đi rồi. Không có cách nào nếu lấy được kiều lão sáng tỏ chỉ thị. Lưu quản lý nào dám bất tuân. Vội vàng khiến người đem kia cái gọi là khôi phục bảo kiện phẩm phá hủy. Miễn phí giúp mấy ông già khám bệnh miễn phí. Cách chương.